Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, kẻ đuổi giết. Ở trường Chu Bộ Lạc tuần thủ đầu mục, suy nghĩ Viêm Giác Bộ Lạc rốt cuộc là một cái dạng gì bộ lạc thời điểm. Thiệu Huyền Chính mang người, thừa dịp thời tiết nắng hào gấp rút lên đường, vốn là còn muốn ngồi cái thuyền nhỏ rời khỏi. Lại phát hiện trên mặt sông có rất nhiều địa phương đều đóng băng. Mặc dù không coi là nhiều dày, nhưng nhất định sẽ nhường đi thuyền phiền toái hơn. Trường Chu Bộ Lạc không có cái gì xúc vật, cho dù có cũng sẽ không ở bên ngoài, sẽ không theo người giao dịch, cũng sẽ không thể kỵ được. So sánh dưới, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là quyết định đi bộ. Bởi vì lần này nhiều 4 cá nhân. Tự nhiên không thể giống lúc trước như vậy nhường cha cha đều cho mang. Cộng thêm Viêm Trích bọn họ cuối cùng không có chân chính thức tỉnh đồ đăng lực. Đuổi khởi lộ tới có chút gian khổ. Tốc độ tự nhiên hạ xuống không ít. Đi hơn nửa ngày lúc sau. Thiệu Huyền nhường mọi người dừng lại hơi làm nghỉ ngơi. Nơi này, hẳn đã hoàn toàn rời khỏi trường Chu Bộ Lạc phạm vi hoạt động rồi đi. Dương Tuy hỏi, hẳn đi. Ta còn chưa từng rời khỏi xa như vậy quá. Suy nghĩ một chút, Viêm Trích lại nói. Trước kia ngồi thuyền rời đi lần đó ngoại trừ. Trước kia bị người đầu độc, bị lừa gạt rời khỏi. Địa điểm xảy ra chuyện cách trường Chu Bộ Lạc cũng khá xa. Nếu không là vận khí tốt, bọn họ không thể bình yên về đến trường Chu Bộ Lạc du khách khu. Bất quá một lần này, tâm tình hoàn toàn bất đồng. Giác Ngọ nhìn chung quanh. Chung quanh trên núi cao đều che lấp một tầng màu trắng. Có một vài chỗ đã hóa tuyết, lộ ra phía dưới nham thạch hoặc là cỏ cây, nếu là còn như vậy nắng cái năm sáu thiên. Lộ ra địa phương sẽ càng nhiều. Quả nhiên so bộ lạc bên kia thời tiết muốn hảo rất nhiều. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, bây giờ lúc này, bộ lạc bên kia hẳn còn tuyết rơi trời gió. Không trung truyền tới một tiếng ưng minh. Nghe chính là rất thông thường ưng kêu. Nhưng chỉ có đối cha cha quen thuộc Thiệu Huyền biết. Cha cha phát hiện dị thường động tĩnh. Có người tới. Thiệu Huyền nói. Chính nghỉ ngơi mấy người lập tức khẩn trương. Ai? Viêm Trích hỏi. Thiệu Huyền nhìn bầu trời. Sau đó nhìn về một phương hướng. Bên kia. Chính là trường Chu Bộ Lạc phương vị. Trường Chu Bộ Lạc người. Viêm Trích nghi ngờ. Bọn họ mùa đông hẳn rất ít đi ra mới đối. Không, không phải trường Chu Bộ Lạc. Thiệu Huyền nói, khả năng là lúc trước những thứ kia viễn hành giả. Vừa nghe nói là viễn hành giả. Viêm Trích mấy người tâm một treo. Bọn họ vậy mà thật sự đuổi giết tới. Giác Ngọ không dám tin tưởng. Đại mùa đông, mặc dù không tuyết rơi. Nhưng mà bên ngoài cũng đủ lạnh. Đám người này thế mà còn không bỏ qua. Lần nữa nhìn bầu trời, Thiệu Huyền đối Viêm Trích mấy người nói, các ngươi tìm chỗ trốn, kia Thiệu Huyền ngươi đâu? Viêm Trích hỏi, không cần lo lắng ta, Thiệu Huyền nói, Viêm Trích hơi thở dài, loại này cảm giác vô lực nhường mấy người bọn họ phi thường ủ rũ, nhưng lại không thể không dựa theo Thiệu Huyền đã nói làm, cũng chỉ có thể như vậy làm, bọn họ nếu là tùy tiện nhảy đi ra ngoài. Đó nhất định chính là chịu chết thêm kéo chân sau. Bên kia, Hoặc Khâu, cũng chính là ngày đó ở du khách khu cùng Thiệu Huyền rằng co người. Chính mang người đuổi theo. Hôm đó, Hoặc Khâu mang người từ du khách khu trở về lúc sau. Càng nghĩ càng hận, cùng đi xa đội ngũ đầu mục báo cáo quá tình huống lúc đó lúc sau. Không chỉ có ai mắng, vẫn bị đánh khựng đánh, nuôi 2 ngày mới tốt hơn chút hứa. Vốn chỉ muốn đầu mục sẽ trực tiếp giúp bọn họ dạy dỗ một chút cái kia Viêm Giác Bộ Lạc chiến sĩ. Nhưng trường Chu Bộ Lạc người tìm tới cửa. Đi xa đội ngũ mấy cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ bị bán ở chân. Hoặc Khâu chính mình liền thừa dịp không mang người trước tiên tìm rồi qua đây. Trong tiết còn giữ một ít dấu chân. Mặc dù biến cạn, nhưng Hoặc Khâu xác định chính là du khách khu mấy người kia. Du khách hành tàu tung tích cùng đồ đằng chiến sĩ vẫn là có khác biệt. Chính là không biết tiểu tử kia còn ở đó hay không. Nghĩ đến Thiệu Huyền, Hoặc Khâu trong lòng có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng chỉ là do dự giây lát. Liền tiếp tục đuổi theo. hắn cảm thấy, chỉ cần kéo tiểu tử kia một đoạn thời gian liền được. Liền tính không đánh lại, kéo dài tới đầu mục bọn họ qua đây liền hảo. Kéo người, cái này Hoặc Khâu vẫn là có lòng tin. Đang suy nghĩ, Hoặc Khâu đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cẩn thận, Hoặc Khâu hét, ở bọn họ đoàn người phía trước, từ trên một thân cây nhảy xuống cá nhân. Còn không chờ Hoặc Khâu thấy rõ người tới, đi ở trước mặt hắn người liền bị đạp bay, hướng Hoặc Khâu đập tới. Hoặc Khâu né tránh đập tới người, mà sau lưng hắn phản ứng tương đối chậm người, liền tao ương, bị đập cái đang, đi theo cùng nhau ngã xuống, còn ở trong tuyết lăn mấy lăn, không đi nhìn sau lưng người. Hoặc Khâu mí mắt nhảy động, hắn biết người tới cũng không phải là đơn giản người. Mau, quá nhanh, Hoặc Khâu không nhìn bộ dáng của đối phương, chỉ đi chú ý đối phương như gió lốc giống nhau mang khí lạnh chém qua đây đao đá. Nâng lên trên tay búa đá, dùng phủ thân ngăn trở. Bang, búa đá thượng bị chém ra cái sâu đậm thiếu vết, vật liệu đá chi gian chênh lệch vào lúc này hiển hiện ra. Hoặc Khâu vẫn cảm thấy chính mình búa đá dùng là thượng đẳng vật liệu đá, bình thời hắn chém người khác nhìn chém vào sảng khoái, nhưng không nghĩ hôm nay vậy mà sẽ trực tiếp bị chém cái thiếu. Nếu là có thể đoạt lại chính mình dùng lại thời điểm này, Hoặc Khâu cái thứ nhất nghĩ không phải là bị đối phương chém, mà là đem đao đoạt lại. Chỉ là, trên tay truyền tới cảm giác nhường hắn không cách nào lại nghĩ tới cái khác. Tay cầm búa đá Hoặc Khâu, bởi vì này nhanh mạnh một đao, mà liên tiếp lui về phía sau hai bước. Ngăm đen trên mặt hiện ra một tia đỏ mặt, phủ thân truyền tới mạnh mẽ lực trùng kích, nhường trong cơ thể hắn đồ đằng lực đều như loạn. Mà trên cánh tay hắn bắp thịt càng bị này cổ lực trùng kích chấn đến một trận ma đau. Nắm cắn búa thủ đoạn liên tục rung rung mấy cái, thiếu chút nữa liền không cầm được rời tay. Lực đạo thật là mạnh. Kinh hãi dưới, Hoặc Khâu nhìn hướng chặt xuống một đao này người, nhất thời trong lòng kinh hãi sâu hơn. Vậy mà là tiểu tử này. Hoặc Khâu còn nhớ ở trường Chu Bộ Lạc du khách khu thời điểm, Thiệu Huyền trên người cái loại đó cậy mạnh bá đạo khí thế, không chút nào che giấu hung hãn xu thế, trực tiếp đè ép hắn một bậc. Nhưng là bây giờ, Thiệu Huyền trên người khí thế giống như là toàn bộ ẩn nặc rồi giống nhau. Mới vừa nếu không phải nhiều năm đi xa kinh nghiệm mang đến so người khác càng trực giác bén nhạy nhắc nhở, hắn chưa chắc có thể ngăn được một đao này. Mà chính là loại này đem khí thế toàn bộ ẩn nặc tình huống, nhường Hoặc Khâu bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không đợi Hoặc Khâu làm ra bước kế tiếp phản ứng, Thiệu Huyền liền một cước đá về phía hắn bụng dưới. Mạnh mẽ lực đạo nhường Hoặc Khâu lại cũng không cách nào đứng vững, dùng sức nghĩ cắm rễ trên đất hai chân cũng trở nên vô lực, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, eo cũng bởi vì mới vừa một cước này mà cong đi xuống. Buổi trưa mới ăn rồi chưa tiêu hóa xong thịt nướng theo dạ dày dịch cùng nhau phun ra. Mặc dù kinh hãi, nhưng giờ phút này liên tiếp bị đánh, Hoặc Khâu không cách nào áp chế tức giận trong lòng, nghẹn một cổ ác kính, còn không chờ đứng vững, liền đem sau lưng cắm ở bên hông một cây khác hơi nhỏ búa đá hướng Thiệu Huyền ném đi qua. Thiệu Huyền tránh ra trên không trung nhanh chóng xoay tròn bay tới búa đá, chưa có thể chém trúng người búa đá, hung hăng mà đóng vào Thiệu Huyền sau lưng một thân cây trên thân cây, trực tiếp đem cây kia cho tước đoạn. Không để ý sau lưng ngã xuống cây, Thiệu Huyền dưới chân phát lực, chạy thẳng tới hướng Hoặc Khâu, bổ ra so mới vừa bén nhọn hơn một đao. Thạch cùng thạch tiếng va chạm, cùng với khúc gỗ vỡ vụn bẻ gãy thanh, cơ hồ đồng thời vang lên. Mà Hoặc Khâu trong tay nắm búa đá chuôi gỗ, thì bởi vì truyền tới cường hãn lực trùng kích nói mà vỡ vụn ra. Vụn gỗ văng tứ phía, Thiệu Huyền đệ nhị đao vừa vặn bổ vào trước một đao dấu vết chỗ. Hai đao chồng chập lên, búa đá cơ hồ bị chém đứt, chỉ có một chút điểm liên tiếp. Thiệu Huyền nắm đao đá thủ đoạn run một cái, còn có bộ phận ở lại búa đá trong thân đao chấn động, đem búa đá cuối cùng kia một chút liên tiếp đánh gãy. Ở đoạn thành hai khối búa đá rơi mất trước, Thiệu Huyền đem mang sắc bén phần lưỡi dao một nửa, dùng đao đá bát hướng chạy tới một cái khác người. Người nọ cầm trường mâu, lại chưa có thể chống đỡ bay tới kia một nửa búa đá. Trực tiếp bị chém trúng, ngã xuống đất, mà búa đá một nửa kia, thì bị Thiệu Huyền đá về phía Hoặc Khâu. Trực tiếp đánh về phía Hoặc Khâu ngực, bành, hòn đá cùng ngực đụng vào rên, cùng với xương tiếng vỡ vụn trong, Hoặc Khâu bay rớt ra ngoài, lại ở tiết địa chợt mấy thước. Lần này hắn không ói thức ăn, mà là phun ra một búng máu, bụng cùng với ngực đau đớn, dọc theo thần kinh truyền khắp thân thể của hắn mỗi một vị trí. Mới vừa bởi vì kia cổ mạnh mẽ lực trùng kích bị chấn đến ma đau cánh tay, lần nữa truyền tới rõ ràng đau ý, thậm chí có giây lát ngất xỉu cảm giác. Chờ Hoặc Khâu ý thức lần nữa lúc thanh tỉnh, hắn mang tới 10 cá nhân, chung quanh chỉ còn lại 3 cái rồi. Vẫn là nhát gan không dám thượng. Hoặc Khâu bây giờ phi thường hối hận, hắn thật sự không nghĩ tới Thiệu Huyền vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vốn dĩ hắn còn nghĩ có thể trước kéo một kéo, nhưng không ngờ lại chỉ kịp phòng ở 2 cái, miễn cưỡng cản kích thứ nhất, nhưng là cũng chỉ như vậy mà thôi, lại nhiều liền không cách nào đạt tới rồi. Té xuống đất, Hoặc Khâu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lại cũng không có ngất đi, cũng không để ý kia 3 cái chính 2 chân run rẩy viễn hành giả, mà là hung tợn trừng hướng Thiệu Huyền. Ngươi chờ, các ngươi đều chờ, chờ bị chúng ta khụ. Lời còn chưa dứt, Hoặc Khâu lại là liên tiếp mấy tiếng ho, căn bản không cách nào đem lời nói xong toàn. Hắn vốn dĩ ở Trường Chu bộ lạc trên thuyền lúc, liền bị đi xa đội ngũ đầu mục đánh qua một hồi, vết thương cũ chưa hoàn toàn hết bệnh, bây giờ có gặp trọng tòa, lời nói đều không cách nào nói rõ rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.